Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thành Phong. Nhận được thông tin địa điểm chi bộ họp tại nhà bí thư Lường, những người ở phía anh Tâm ai cũng bâng khuâng. Thanh bảo Đập, tra họp xong sẽ có vài củ lạc giang, mấy chén rượu chanh, sắp đến đại hội mà. Họ nhìn nhau lắc đầu, riêng ông Tĩnh, ông cứ đứng lên ngồi xuống do dự, đến hay không đến. Tính kỷ luật chặt chẽ, ông tặc lưỡi, sinh hoạt ở đâu thì cũng phải đến. Ông mở tủ lấy bộ quần áo mới mặc chỉnh tề rồi chống gậy lọ mọ đi. Đến nơi anh em trong chi bộ đã đông đủ, nhưng thế ngồi thì xoay lưng lại nhau. Thấy ông, Lương đon đả chạy ra tận ngõ, một tay đỡ lấy cái gậy, một tay bo lên vai ông Tĩnh. Cả chi bộ ai cũng ngơ ngác, lạ lùng. Sau một chầu nước trà, cuộc họp cũng triển khai nội dung ngay. Chi bộ vẫn chỉ định Lọt làm thư ký, Lương đứng lên chủ tọa cuộc họp. Thấy Lương nghiêm trọng hơn mọi ngày, cánh đàn em lơ láo nhìn nhau, mỗi người đều sẵn sàng tạo một thế. Giọng Lương bình tĩnh. Vẫn như thường kỳ sinh hoạt, nhưng cuộc họp hôm nay chỉ tập trung vào một nội dung chính. Từng đồng chí chúng ta thông qua kiểm điểm cá nhân, sau đó chi bộ góp ý, ghi biên bản tổng hợp, rồi đưa ra lấy ý kiến của toàn dân. Mục đích của cuộc họp là nói thẳng nói thật, làm cho chi bộ gần với thôn xóm tin vào chi bộ. Để cuộc họp chi bộ đạt kết quả, thực sự thẳng thắn, cởi mở, bí thư sẽ được thông qua bản kiểm điểm đầu tiên. Lương mở cặp lôi ra tờ kiểm điểm, giọng rõ rạc đọc hết phần ưu điểm đến phần khuyết điểm, Lương đọc từng câu, chậm, rõ ràng. Về phẩm chất của người đảng viên cũng như phần ưu điểm đã nêu, tôi chưa hoàn toàn bị tha hóa, song vì bản lĩnh chính trị thấp, tôi bị những tư tưởng, cơ hội, xô đẩy, thậm chí còn dùng chức sắc của tôi để làm vật che chắn. Tôi đã đồng đẳng với những việc làm này nên đã để xảy ra sự lục đục trong mối quan hệ gia đình làng xã. Trong khi đồng chí mình trăn trở, nghĩ ra cách làm ăn để thôn quê khỏi đói nghèo, như việc mang cây lên đồi trồng, làm lồng nuôi cá ở ngoài sông. Thực chất bản thân tôi cũng nhìn thấy cái lợi này. Nhưng vì vị kỷ bị sai khiến, tôi đã đồng đẳng với phe cánh để gây cản trở, kết quả công việc quá sức dân, nó vẫn thành hiện thực. Mà cũng từ kết quả lao động này, anh Nghiệp cũng được từ con ma ở dưới sông lôi lên thành con người. Cái oan khuất của bà Lâm, chú Nghiệp cũng sáng dần ra, lại cái chết của ông Thể. Sự nhăng quậy trong mối quan hệ của đồng chí Ất với cô Mưa, chuyện lộn xộn trong gia đình đồng chí họ, dân đều biết cả, tôi cũng biết, nhưng ngoảnh mặt đi. Các đồng chí thử hỏi xem, tôi còn xứng đáng là người đứng đầu làng xã được không? Nước mắt Lường ứa ra, cổ anh nghẹn lại, bọn đàn em lơ láo nhìn nhau. Ất dì bao tay lại, tay này điên rồi. Lại hất hàm, cứ để im, xem hắn nói gì tiếp. Lương đào mắt, bắt được ý nghĩ của đàn em, giọng Lương đĩnh đạc hơn. Còn việc nghiêm trọng nữa, dự án xóa đói giảm nghèo, ngân hàng đã rót tiền về xã, nhưng vẫn chưa đến tay người nghèo. Việc này đồng chí lại phải xem xét kiểm điểm nghiêm túc. Tôi biết số vốn đó đồng chí đã cho người làm ăn có máu mặt vay lãi suất cao. Tôi cũng được chia phần ấy. Đây, cái phong bao còn niêm phong. Các đồng chí đưa cho nhà tôi. Tôi biết được khoản này. Vừa nói Lương vừa móc túi để cái phong bao lên bàn. Bọn lại gãi tai định phản ứng. Lương chéo tay, nói trước. Việc nữa, 15 cây vàng lúc đồng chí Tòng còn sống giao cho tôi. Khi mất đột ngột, không di chúc được, anh em đã đòi chia. Còn ghi cho tôi muốn chén cả. Số của này là do lập lờ từ việc thanh toán lò gạch, lò ngói, trại chăn nuôi lúc giải thể hợp tác xã cấp cao. Điên thật rồi. Các đồng chí, đừng nghe thằng điên. Mắt lại trắng phốc, da mặt tái đen. Bọn đàn em cũng phò theo. Điên thật rồi. Không, tôi không điên. Lương mở cặp lôi ra cái lọ, giọng vẫn đĩnh đạc. Đề nghị ghi biên bản và cân đếm cẩn thận, xung quỹ xã để phục vụ sản xuất. Lương chống hai tay xuống bàn, thân thể bài hoài như người rong tuyền buồn vừa trải qua một cơn bão lớn, giọng Lương dịu xuống. Những điều tôi vừa nêu trong kiểm điểm là hoàn toàn tự nguyện. Xét về phẩm chất người đảng viên, tôi thấy mình không còn đủ tư cách. Tôi tự nguyện rút khỏi chức sắc đang đảm nhiệm. Bọn đàn em mặt xanh nít nhái, ba gian nhà im ngắt, ông Tĩnh lau tay ngang mặt lọ mọ đứng dậy. Có chuyện này thật, tôi biết cả, nhưng vì nể, vì sợ. Lại phải giữ gìn cái danh hiệu 50 năm tuổi đảng, tôi không dám thẳng thắn. Bây giờ đồng chí Lường nói ra, Tôi thấy tội lỗi của mình với đảng, với làng xã, với vợ con cũng không bé. Tôi... Ông Tĩnh quệt ngang tay lên mặt, nhưng những giọt nước vẫn rớt xuống. Gian nhà ngăn ngắt hơn, cánh đàn em trong họ Phạm thì xoay lưng vào nhau. Lọt buông xoài cái bút, thở dài. Thằng Ngất thì trừng trừng đôi mắt trắng phốc nhìn lơ láo khắp nhà không chớp. Anh Tâm đứng dậy xúc động. Cảm ơn đồng chí Lược. Quả thực lúc đầu mới nghe bản kiểm điểm của đồng chí, tôi cũng phân vân, cứ ngỡ sẽ có cây mẹo ở trong ấy. Xong đồng chí càng đọc, càng thấy sâu sắc. Câu chữ và thái độ đều thành khẩn. Tôi tin đồng chí đã đổi mới và chân thật với đảng, với dân. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói. Tôi không nhớ nguyên văn câu nói của người, nhưng đại ý là thế này. Một đảng mà biết nhận ra khuyết điểm là đảng ấy sẽ biết sửa chữa và chắc chắn sẽ sửa chữa được khuyết điểm. Đồng chí Lường là một đảng viên, là bí thư đảng ủy kiêm bí thư chi bộ. Đồng chí đã dám nhìn thẳng vào mình để thành khẩn với đảng. Trong bản kiểm điểm của đồng chí, tôi nghĩ không chỉ có nguyên sự thành khẩn, mà nó còn có cả lòng dũng cảm nữa. Bởi vì chúng ta đang đứng trước một cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp. Mỗi người đảng viên chúng ta lúc này không phải là sự đối lập với kẻ thù bằng súng, bằng đạn, mà sự đối lập này là giữa cống hiến và hưởng thụ. Nhiều đồng chí có quyền bính trong tay, không giữ được, đã sa ngã, thậm chí còn phải ngồi tù. Đồng chí Lường là bí thư đảng ủy, quyền bính trong làng xã đều thuộc về đồng chí. Đồng chí có thể sử dụng quyền bính được giao để hưởng thụ, để che đậy khuyết điểm. Nhưng không, đồng chí đã nói thật, thật đến trần trụi. Tôi nghĩ đồng chí Lường là người dũng khí, dám nhận khuyết điểm là sẽ sửa chữa được khuyết điểm. Trong việc này, ngoài việc thành khẩn ra, đồng chí Lường lại là tấm gương tốt để chúng ta đoàn kết, củng cố chi bộ, củng cố làng xã. Việc phải kiểm điểm phê bình, nghĩa là chúng ta đã mắc sai lầm, dân không tin nữa. Lấy lại lòng dân không đơn giản là nói mà phải làm. Làm là phải hành động thẳng thắn như anh Lường, đem tiền của bất minh trả cho xã. Hành động này dân trong làng xã rất phấn khởi và chắc chắn bà con sẽ tin chúng ta hơn. Còn việc đồng chí Lường xin từ chức, chúng ta không bàn trong cuộc họp này. Tôi tin đảng ta rất công minh giữa công và tội. Cái đáng tội thì phải xử, việc đáng công thì được khen. Đảng không lầm lẫn giữa công và tội. Cả việc đồng chí Lường đang làm bí thư là do đảng cử dân bầu. Việc đó ta chờ sự sáng suốt của đại hội tới. Nội dung của họp chi bộ hôm nay chỉ nhằm mục đích phê bình và tự phê bình thẳng thắn, để mỗi đồng chí ta cùng tiến bộ. Cái gì sai, ta sửa, đúng thì phát huy. Làm sao để đảng vì dân, dân tin đảng. Tôi đề nghị phần kiểm điểm phê bình cho đồng chí Lường dừng ở đây là đủ. Ta chuyển đồng chí khác. Và vẫn liền cái mạch ấy, không khí trong cuộc họp chi bộ lằng lộc sôi động, cởi mở, thẳng thắn hơn. Mọi việc đều được nêu và ghi chép rành mạch trong biên bản. Khoảng 10 giờ đêm thì cuộc họp kết thúc. Ai cũng phấn khởi thanh thản, bí thư Lường rất sung sướng. Kẻ ám ảnh ma quái trong lòng dường như đã được siêu thoát. Ông Tĩnh nhìn anh khẽ lén tay rút cái khăn trong túi ra lau mắt. Chợt ông ngoảnh dấp phía ngọn đèn, lại vừa thọc tay túi áo, đứng dậy, cái mặt phị ra, tím tái. Ất vẫn ngồi ngay, hai mắt trừng trừng nhìn ngọn đèn, hình ảnh ấy làm ông giận người. Ông lặng lẽ cầm cái gậy bước đi. Lường vội đỡ lấy. Bác để cháu đưa về. Cảm ơn, tôi còn đi được. Ông nắm chặt tay anh Lường và quay đầu đi một mạch. Dù sao không khí sau cuộc họp cũng làm cái đầu ông sáng sủa hơn. Ông không dạy lối tắt mà cứ thẳng con đường làng ông đi. Lúc này ông muốn để lồng ngực ông căng phồng, được tự thở, hít hết bầu không khí của quê hương thanh khiết trong đêm. Ông lò mọ, vừa đi vừa nghĩ đến chỗ trạm xá. Ông bàng hoàng khi nhìn ba gian nhà còn ánh đèn sáng tỏa. Ông chợt nhớ thằng Nghiệp đang nằm ở đấy. Mấy ngày nay cả làng Lộc đến thăm nó, thế mà ông vẫn cứ làm ngơ. Có phải tại mình cổ hủ độc đoán hay... Ông thở dài, những vấn đề trong cuộc họp lại sáng rực như ngọn lửa soi đường, ông quyết định rẽ vào thăm nó. Vừa bước vào cửa trạm xá, tự nhiên mắt ông tóa hoa cả hoa cải. Ông díu hai tay vào cái gậy mà tâm trí vẫn quay cuồng. Trước mặt ông là cái giường bệnh, thằng Nghiệp nằm một tay đặt lên ngực, một tay đặt lên đùi cái mưa. Cái mưa thì một tay nâng đầu, một tay nặn bóp cho nó. Công việc cái mưa đang làm là việc của vợ, của chồng rồi. Trời đất, sao chúng nó lại bắt vào nhau dễ như thế được nhỉ? Ông rùng người, cái gậy tuột khỏi tay, lăn lộc cộc trên sân. Chị y tá từ dưới bếp nhổ ra, giọng hấp tấp. Để cháu đỡ, bác đi đâu mà khuya thế? Tôi... Ông Tĩnh vừa nói vừa thở. Cái mưa lặng lẽ đứng dậy. Hai dòng nước mắt ứa ra, làm gương mặt cô càng phúc hậu long lanh. Giọng mưa hiền lành. Bố... Và cứ thế, mưa khóc. Bao nhiêu năm nay rồi, từ ngày ông Tĩnh tuyên bố từ mặt mưa, bây giờ cô mới được gọi cái tên quen gần, bố. Nhìn mưa, tự nhiên ông Tĩnh cũng khóc theo. Ông khóc nức nở như con trẻ. Chị Tá đứng ngẩn, Nghiệp cũng rón rén ngồi dậy. Họ cùng nhìn nhau, âu yếm hơn. Giọng ông Tĩnh run run. Thôi, cố mà ăn, cho nó khỏe. Nói rồi, ông lẳng lặng chống gậy đi về. Đêm phủ xuống, khuya hơn. Cái yên tĩnh của đêm như xóa đi những vết tích lằn xé trong lòng ông tháng ngày qua. Ông già bước về đến nhà, ông thấy trong bếp ngọn lửa vẫn rực đỏ. Ông gõ cửa, bà Tĩnh vội vớ cái đũa bếp gạt cho, vùi bếp, và bà lùi cái nồi cháo gà ninh ngải đang sôi ùng ục vào tận xó bếp. Bà đẩy cửa, ông bước vào. Họp hành gì mà khuya thế? Bà thắc mắc. Tôi đang định đốt đuốc đi đón ông. Tôi còn tọc chán, bà đun nấu cái gì mà giờ còn lục đục. Đun nấu cái gì đâu, tôi luộc mấy quả trứng gà nắc. Bà giấu tôi rồi, cái mùi lá ngải ninh với gà. Nhớ ngày tôi ốm bà từng làm cái mùi ấy, mũi có điếc thì vẫn cảm được. Bà Tĩnh lúng túng, ông lại thở dài, nói tiếp. Cũng tại tôi, nên bà mới phải vụng trộm. Làm việc thiện, việc đúng mà phải vụng trộm có nghĩa là tôi sai. Tôi cũng vừa trạm xá về đây. Vừa nói, ông vừa lọ mọ gạt bếp cho ngọn lửa bùng lên. Ông lặng lặng bê cái nồi bà vừa giấu vào xó bếp đặt lên kiềng. Hai ông bà ngồi lặng nhìn nhau, nồi cháo gà ninh ngải lại sôi lên sùng sục. Giọng ông hiền lành. Sáng mai dậy, bà hâm lại cho nóng lên một tí rồi hãy mang cho nó. Nói rồi ông lọ mọ đứng dậy. Ông lặng lặng châm lửa vào ngọn đèn, đặt lên bàn thờ, thắp đỏ ba nén nhang. Ông kính cẩn cúi đầu vái ba lễ, rồi ông quay sang, đứng nghiêm trước cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng, tay ông vung cao. Bà Tĩnh rón rén đến gần. Ông lại thề à? Không, tôi không thề như những lần qua. Tôi tự kết nạp lại đảng cho mình, để cho cái đầu được đổi mới, nghĩ được như cánh thằng Tâm, thằng Thành, thằng Lập. Chúng nó khá thật, chỉ có chúng nó mới cứu được cuộc đời chị Ló, cái Mưa, anh Giỏ, chị Cồi. Tôi hiểu ra rồi, bà đi ngủ đi. Và ông lại rút khăn lau mắt. Bà Tĩnh vẫn đứng lặng nhìn ông. Bà không hiểu chuyện đảng, chuyện đoàn, nhưng qua việc ông gầy bếp bắc nồi cháo lên bếp, bà biết ông đã thay đổi. Cái điều bà mong cho cái Mưa, có vợ, có chồng, chắc sẽ thuận. Lòng bà trộn rộn, bà thở dài. Số con Mưa nhà mình chẳng ra gì. Nhưng thôi, thằng bé nhặt được nó cũng ngoan. Nó cũng bện cái anh Nghiệp lắm. Nếu trời có xe và mình cũng thêm con thêm cháu không ạ? Bà đại thờ dài. Ông bảo. Cũng được. Giờ tôi cũng chỉ mong có vậy. Cả hai ông bà ngồi lặng nhìn nhau. Trên bàn thờ ba nén nhang cháy vòng, nghi ngút. Có tiếng gà gian lên cối xóm. Ông bảo. Khuya rồi, ta đi ngủ thôi. Viết xong tập sách này, tôi vứt cái bản thảo đầu tay ở cái mảng nứa của anh Nghiệp. Thời gian bẵng đi, tôi mải vào những việc làm ăn, xoay sở cuộc sống, thành thử cũng quên mất văn chương. Bỗng một hôm, cô bưu tá mang đến cho một bức thư. Tôi vội mở xem, bức thư ngắn gọn, nhưng đầy trắc ẩn. Người làng Lộc nuôi cá lồng ở bến gáy đã được anh Nghiệp đọc cho nghe cái chuyện ma làng, anh bịa ra. Có người khoái cứ cười bò ra, rồi rứt ruột mà chết. Có người lại thở dài chua chát. Dương anh Giỏ, anh ấy bảo, thằng cha này thế nào cũng có ngày mò về đây tôi sẽ cho nó sặc cháo cá. Nói vậy thôi, anh đừng sợ, cứ về nhé, người làng Lộc mong anh luôn đấy. Tôi gấp phong thư, chần chừ do dự, nhưng rồi tôi quyết định trở lại làng Lộc. Tôi thuê hẳn một chuyến xe, đóng bộ com lê đen, xách cái cặp to, hệt một ông lãnh đạo cỡ hàng trưởng ngành cấp tỉnh. Xe chạy đến lúc giờ răng giờ đèn thì đến đầu làng. Tôi bảo người lái xe dừng lại ở chỗ gốc cây gạo to gần bến gáy. Bước xuống xe, tôi bàng hoàng thấy viền quanh chân núi Châm, ánh điện xanh đỏ nhấp nháy, tiếng đài, tiếng tivi gian dột. Trời đất, làng Lộc thay ra đổi thịt nhanh quá. Tôi tần ngần, lại thấy mùi cá rán, cá luộc thơm lừng từ cái quán dưới gầm cây gạo tràn ra. Bà chủ quán tươi cười. Mời ông chơi bữa tối. Nhà hàng có món gì? Ông dùng cá luộc, cá tái, cá nướng lùi, lươn cua, ốc ếch có đủ. Bà chủ quán cười ha hả, ánh điện ngoài phòng khách cũng nhòe lên. Chủ và khách cùng à to. Trời ơi, chú Tỏ làm văn. Ôi, bà Bẹo. Bẹo với bấm cái gì? Vừa nói bà Bẹo vừa túm lấy tay tôi, kéo sành sạch vào bàn. Mồm miệng ha hả. Mày mất tâm lâu thật. Bà là bà cú mày nhá. Tên bà là Bèo. Ngày xưa đi băm bèo thuê làng gắn cho cái tên ấy. Mày viết vào sách, mày lại bảo là bà Bẹo. Tao bẹo ai bao giờ nào? Láo toét, láo toét. Lại còn cái đoạn mày tả tao cười he hẻ lúc bắn thịt lợn cho cái ló. Càng láo toét. Tao bắn hàng cân đầy, đong đủ. Mày bảo tao bẹo, láo. Nhưng mà thôi, bán hàng là phải vậy. Mày tả thế cũng chẳng sao. À mà này, mẹ con cái ló giờ khá lắm nhá. Nhà nó lát máy bằng rồi. Lão thăng bằng về ở đấy, ấm êm lắm. Con lỡ bây giờ học lớp 12, lại giỏi gái. Gia đình lão hò muốn nhận, nhưng chị ló không nghe. Thỉnh thoảng lão hò vẫn lủi lên hòn đá mon thị dòm trộm. Khổ thế, nhưng đáng đời. Lão ấy nhăng quậy rồi bỏ rơi con người ta. Nếu không có cái nhà Bắc Tâm giúp đỡ, thì bây giờ nó vẫn là cái họa của làng. Bà thở dài. Mà thôi, chuyện làng xã, mày về rồi sẽ biết. Bây giờ ăn đã. Để tao dọn mâm, gọi cả thằng Giỏ thằng Nghiệp cho vui. Vừa nói bà vừa loe xoe xuống bếp. Bà bắc tay lên miệng làm loa, trõ về phía bên gáy, giọng ô ố. Giỏ ơi, Nghiệp ơi, lên quán bà Bèo uống rượu. Thằng Tỏ làm văn nó về đấy, có cả ô tô nha. Bà Bèo bưng mâm bày lên bàn. Một rổ ốc nhồi còn nóng hổi, hương lá bưởi tỏa ngào ngạt. Nồi cháo cá còn sôi lạch rạch. Anh Giỏ cũng lò dò từ dưới bến lên, kéo khoác vắt lòa tòa trên vai. Anh bước vào, hai mắt nhìn tôi lô lố. Tao tưởng mày mất xác ở đâu rồi. Và anh cười hề hề. Nhìn anh, tôi biết trận này anh sẽ cho tôi gục tại quán. Tôi hỏi, Nghiệp đâu? Nó đi trại cá chọn giống cho làng. Hôm nay tao phải say với mày. Vừa nói anh vừa tút cái nút chuối trên cổ trai, rót đầy ba cái cốc. Tao, chúc mừng cuộc gặp lại. Và cánh tay thẳng 100%. Anh Giỏ ngồi xuống, giọt mồ hôi trên trán sùi ra lấm tấm, giọng hề hà. Anh nhúp những con ốc nhồi to đưa cho tôi và người lái xe. Nhắm đi, vừa nhắm vừa chuyện. Hôm nay tao phải cho mày sặc rượu sặc cháo cá, nếu mày không trả lời được những câu hỏi của tao. Nếu tôi trả lời được, thì tao chịu sặc. Vâng, anh hỏi đi. Tại sao ngày ở làng, tao đối xử với mày tốt thế? Mày lại tả tao như một thằng lò rào, lúc nào cũng nát rượu. Lại lắm điều hơn đàn bà, còn bị người ta dùng rượu để sai khiến. Mày nói đi. Tôi nhìn anh tư lự, gãi tai. Anh lại dục. Mày nói đi. Và anh nhấc chai rượu rót đầy vào cái cốc. Vâng. Tôi ngần ngừ. Nào ai dám nói xấu anh. Nhưng cái việc anh nát rượu là có. Hôm anh đổ ống lươn, được khoảng cân lươn, tôi bảo chị bán để lấy tiền đóng học cho các cháu. Anh tròn mắt. Rượu tao còn chưa có uống. Học hành gì? Chị cấp giỏ lươn ra chợ bán cả, mua được lít rượu. Anh uống với chuối xanh một tối là hết. Lại cái đần anh đi đào giếng thuê, người ta cho anh chai rượu, anh trả lấy tiền công. Nhỉ, mày nhớ lâu thật, tao chịu sặc rượu vậy. Anh tự nâng cốc uống hết, đặt cái cốc xuống bàn, giọng anh bùi ngùi. Bây giờ tao giàu rồi, nhưng nếu không gặp anh Tâm, không có chú Nghiệp dạy nuôi cá lồng, bây giờ có khi tao cũng thành thằng Chí ở làng Lộc rồi thật. Mày tả cái đoạn tao làm cỗ cúng thần sông, kết nghĩa với thằng Nghiệp là tuyệt. Tuyệt, bây giờ tao thành anh em với nó. Hôm nó tổ chức cưới cái mưa, vui lắm. Bà Tĩnh vừa cười vừa khóc rưng rức. Ông Tĩnh thì rót rượu mời cả làng. Thế còn anh, hết mấy lít? Hôm ấy tao đại diện nhà giai, sai thế nào được? Nhỉ, tôi lại nhớ cái buổi tế thần sông. Chúng nó đẻ thêm đứa con gái. Thằng Nghiệp giờ làm trưởng làng cá lồng, thím mưa đứng cửa hàng dịch vụ nông nghiệp cho cả xã. Thằng Thừa ngoan mà lại học giỏi, nó lấy cái học từ thằng Nghiệp mà. Không đẻ ra mà nó bện nhau như chạc. Trời bù trừ cho chúng thật. Ta không mừng nhưng thi thoảng vẫn tức. Sao? Tôi hỏi. Sao với đèn? Nó là cái giống của lão tổng. Mắt anh Giỏ đỏ vè như hai cục lửa. Tôi cười phá lên. Tưởng gì, hóa ra anh Giỏ cũng cố chấp. Thế anh không nhớ ngày thằng Nghiệp còn lọm thọm mà một mình. Anh còn xui nó cứ lên quán cô mưa mà ở. Sẵn nong sẵn né. Con trẻ mình chăm nó quý mình, quan trọng gì. Thế mà khi nó thành sự thật, tao lại tức. Nông dân mà. Nhưng mày nhắc lại, tao vỡ lẽ ra rồi. Mày biết không? Lão Tổng chết, 3 năm bốc mộ. Lúc bật nắp quan ra, cái xác vẫn trành ảnh, hai lỗ mắt như hai cái hố trừng trừng. Cả nhà phá chạy. Thằng Hất đành phải lấy dao bầu lọc xương, làm xong mộ cho bố, tự nhiên phát rồ. Bây giờ làm cái túp lều ở một mình chỗ xó cổng. Ai đến cũng nhe răng cười. Làng ai cũng cám ngưỡng, nhưng lại xót mẹ con cô sứt với bà Tòng mù lòa. Anh Giỏ thở dài. Tôi lái sang chuyện khác. Thế còn anh Lường? Sau đại hội đảng bộ xã kỳ ấy, hắn vẫn làm bí thư tiếp 1 năm. Hắn cách chức phó chủ tịch của thằng Lại. Thằng Lại Cú chém què con trâu mộng nhà hắn rồi trốn đi. Nghe đâu vào Lâm Đồng tham gia buôn lậu, bị tù rồi. Sau đó một thời gian, hắn xin nghỉ bí thư, chuyển sang công tác mặt trận. Anh Tâm giữ chân chủ tịch hội cựu chiến binh, Thành làm bí thư, Lập làm chủ tịch. Tứ chủ này chắc lắm, làng xã giờ đổi thay nhiều. Những con ma sống như mày tả trong sách, hết dần nhưng vẫn còn. Có điều chúng thiếu thế để dọa dẫm người. Vì từ ngày có điện lưới, cái nghĩa điệu Gò Hồn lúc nào cũng sáng như ban ngày. Thôi, uống đi, coi như tao chịu sặc rượu. Anh Giỏ tự ngửa cổ uống hết cốc rượu. Đặt cái cốc xuống bàn, anh cười hề hề. Thôi, để bà Bẹo nghỉ, bê cái này xuống mạng. Chú lái đánh xe vào sân, khóa cổng lại, ngủ cho ngon, nha. Vừa nói anh Giỏ vừa bê rổ ốc và cái hũ đứng dậy. Bà Bẹo cười ha hả. Khéo chả cá nó cũng say, bà ngủ quên ai vớt. Bà khỏi bận, cứ ủ nóng nồi cháo, sáng mai mỗi thằng tôi đã vài bát. Anh Giỏ cười rồi cúi đầu lọp thọp đi. Về đến mảng, hai anh em ngồi đối nhau giữa cái hũ. Chuyện cũng ánh lên dày dịt, nhấp nháy như sao rời. Anh Giỏ bảo. Đời người, anh Giỏ này ngẫm nó như cái trong trống ấy. Gặp gió là cứ tít mù, nếu mà không gặp gió thì nó chỉ là cái trong trống. Thằng nghiệp đấy, anh Giỏ đấy, nếu không có cái ngọn gió kỳ diệu của anh Tâm gọi về, thì suốt đời nghiệp có tài mấy cũng chỉ khu mấy tàu lá cọ ở cái mảng này. Anh Giỏ có chịu khó mấy cũng chỉ gánh ống lươn bờ ruộng bờ hồ. Giờ có nhà ngói sân gạch là nhờ ngọn gió của anh Tâm. Trời thả anh Tâm về làng là hợp lý. Từ ngày nó về cái làng này mới đúng thực là làng Lộc. Tụi tao làm nông dân đã nhìn thấy chủ nghĩa xã hội nó như thế nào đâu. Nhưng cái gì có ích có lợi là chúng tao theo. Đấy, ngày xưa đánh Pháp đánh Mỹ, nhà tao 2-3 người đi bộ đội, thằng Út còn chết ở trong mặt trận, tụi tao có đòi hỏi gì? Hòa bình lập lại, cứ nói xây cái này, dựng cái kia, tụi tao đói bụng, rét mặc, đếch tin nữa, sinh ra trời bừa. Giờ có ngọn gió của thằng Tâm thổi về, có nhà ở đẹp, con cái được học chữ, làng xã sum vầy, sao mình chả vui chả tin? Đổi mới làng xã là nói phải làm, cứ như anh Tâm anh Lượng ấy là được. Chống tham ô mà dám mang vàng ăn trộm trả cho dân, thế mới là người thật, cứ làm như thế tụi tao tin ngay. Sinh ra đời, con người làm gì thì làm, theo ai thì theo, cuối cùng cũng phải được ăn no, được mặc lành, được học chữ. Cánh anh Tâm đi bộ đội về đã giúp được làng Lộc việc đó. Mà thôi, nói chuyện thế nhiều rồi, uống đi. Hai cái cốc lại chạm vào nhau, rượu rìu hai anh em tôi bồng bềnh trên cái màng. Tôi ngủ lịm đi. Mãi đến lúc anh Giỏ vỗ bụp vào mông đít tôi mới bừng dậy. Mặt trời đã tràn sáng khắp dòng sông. Trên những màng cá, người làng Lộc đang tất bật thả cỏ đổ cám cho lợn cho cá ăn. Anh Giỏ vỗ vai tôi bảo. Vui chưa? Trên là cũi lợn, dưới là lông cá. Thằng nghiệp nó tạo ra đấy. Cái thằng này đáng tôn là tiên sinh của làng Lộc lắm chứ. Vừa nói anh Giỏ vừa đẩy cái máng sát vào các bè cá lồng. Nhận ra tôi, mọi người cùng reo toáng lên. Ma làng về rồi. Nó hiện từ đâu lên hả anh Giỏ? Tao túm được nó ở quán Mà Bẹo. Trưa nay bác thả nó về nhà em. Không, về nhà cháu chứ. Ơi, không, về nhà tớ. Anh Cút át tiếng chị Cồi. Anh Giỏ bảo. Của quý, đưa tao con ra bầu, chặt mỗi đứa một khúc. Anh cười hề hề. Tôi trèo lên các mảng cá, lòng tự nhiên thấy yên tĩnh, thơ mộng lạ thường. Nhìn những con lợn lai, béo mũm, đang xốc cám. Đàn cá dưới lồng úng oãng nổi lên nớp mồi. Tất cả đều được sinh ra từ đôi bàn tay cần mẫn kỳ diệu của người nông dân. Sự thanh thản bao trùm khắp tâm trí tôi. Tôi càng tin yêu thêm cuộc sống của con người. Buổi chiều tôi dạo lên làng Lộc, đến ngã ba dốc chùa, nhìn hai hàng cây ô rô thẳng tắp, chạy vào những ngôi nhà cao vọi giữa làng. Chả biết vì sao tôi lại rẽ ngoặt vào đó. Đến cái cổng Tò Vò thì gặp ông Thường, tôi thành kính niềm nở. Chào đồng chí bí thư Huyện ủy. Anh Tỏ, chào anh Tỏ, mình cũng về nghỉ làm dân rồi, thanh thản, vui như Tết, vào đây, uống nước đã. Ông nắm tay tôi cùng bước vào cái cổng Tò Vò. Tôi giật mình khi nhìn thấy ở góc cái cổng một túp lều nhỏ trùm lên cái củi. Thằng Ất ngồi xếp bằng trong đó, hai mắt trợn trừng nhìn trời. Tôi tái mặt, ông Thường nghẹn giọng. Thằng Ất, anh lạ gì? Khổ, số kiếp. Tôi thở dài. Số với kiếp gì hả anh? Tính cách nào, số kiếp ấy. Nó mất tính người từ sự nuôi dưỡng của ông Tổng. Đến lần anh Lường hối cải, tự đem trả 15 cây vàng cho xã. Nó hoa ma hóa quỷ. Và nó cũng đã làm người được bao giờ đâu. Việc này là tội của người trên. Người trên đã lợi dụng ép đặt chúng nó để thuận việc của mình. Trong việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Lúc gia đình ông anh họ tôi gả con sứt cho nó, có biết đâu được cái tình tiết sự việc họ bày bố. Cứ nghĩ rằng con cháu mình xấu xí mà vẫn có lấy người thương. Thế là phúc. Ngờ đâu, được họ lấy cháu mình là để dựa cái bóng ông bí thư Huyện ủy. Ai, nghịch lở cái chỗ ấy. Khi nhận ra sự thật thì nó lại thành ma cả rồi. Không chữa được nữa, đành chấp nhận hậu quả. Nhưng chua chát lắm. Vì thế hàng ngày mình vẫn phải lui đến đây. Ông thường thở dài. Tôi an ủi. Thôi, cũng là chuyện vui buồn của mỗi đời người. Nhân vô thập toàn mà bác. Đấy cũng là một bài học dạy cho mọi người phải biết sống, biết làm điều thiện. Bây giờ chú Ất ngồi cười ở trong củi kia. Cái cực cho chú ấy, cho gia đình là chính, nhưng chúng ta cũng xót chứ. Phải, anh nói rất phải. Ông thường lại thở dài. Thôi, bác và anh vào nhà uống nước. Cái sứt nhìn tôi và ông thường thút thít, giọng nó nghẹn ngào hơn. Dù sao mọi chuyện cũng thế rồi. Cháu cảm ơn trời sinh ra cháu vẫn cho cháu được cái quyền làm vợ, làm mẹ. Nếu không có cái bóng bác thường làm bí thư huyện ủy, nhà anh ấy cưới cháu làm gì? Phúc là cháu còn được đứa con. Bác và anh đừng nhắc chuyện này nữa. Trời đày ra cháu là phải thế. Cũng may chị Mưa rất rộng lòng. Thỉnh thoảng chị ấy vẫn cho thằng Cu Thừa vào đây chơi. Lại đôi khi cháu khó khăn, anh chị ấy còn giúp tiền của nữa. Anh Đường cũng tốt. Thấy cháu vất vả, anh đón bà cụ về nuôi giúp. Giờ cháu chỉ vất vả với nhà cháu một chút thôi. Nghĩ cũng tội lắm. Suốt ngày cứ ngồi trợn mắt nhìn trời. Cái sứt lại thút thít. Ông thường ngẩn người, tôi bảo. Mọi việc cũng đã rồi. Cô sứt đừng buồn nữa. Có thể nào thì cháu bé của cô với thằng Thừa cũng là anh em với nhau. Điều quan trọng là phải phối hợp dạy dỗ chúng. Đừng để chúng dẫm vào vết cũ. Như vậy sẽ tạo ra được cái êm ấm quần tụ sau này. Và được như thế thì cái bóng như con ma sống kia sẽ tự mất đi ở nhà mình cũng như ở làng Lộc. Ừ, ông thường nắm tay tôi. Chắc ông lại ngẫm ra điều gì mới mẻ. Ông bảo, cái quyển sách anh viết tôi đã được nghe kể. Văn chương tôi không tỏ tường nhiều, nhưng thấy toàn chuyện có thật ở làng Lộc lại được gặp bóng dáng mình trong ấy. Anh in ra và viết tiếp tập 2 đi. Vâng, tôi đã in và đang viết tập 2, nhưng chưa kết được, còn phải đợi sự trưởng thành của anh em thằng Cu Thừa. Ờ nhỉ, ông thường lại ngẩn người, ông nắm chặt tay tôi, giọng thân thiết. Sách ra, báo tin mình sẽ bỏ cả tháng lương bí thư huyện ủy về hưu mua tặng cho làng Lộc mỗi nhà một quyển. Cảm ơn. Tôi vẫn nắm chặt tay ông thường, lòng lại đầy ngập cái bến cá ở vụng hòn đá gáy. Và tôi thấy chuyến đi về làng Lộc của tôi lần này đầy thú vị và ý nghĩa, mặc dù tôi vẫn chưa gặp lại được hết các nhân vật của mình. Sau đây là phần 2, phần tiếp theo. Hắn lơ láo, nhìn trước nhìn sau, rồi lo so chui vào cái cổng thành đã rêu phong mốc mát. Hắn đảo mắt nhìn ra đám nhà trước mặt. Toàn là nhà ổ chuột, lành phành, liếp nứa, bám dưới chân thành. Phía bên kia là quả đồi lở loét, nguệch ngoạc những vệt nước xô sau nhiều trận mưa rào khoét sâu thành những cái rãnh như lưỡi dao, lưỡi hái, xen vào mặt quả đồi rồi đọng lại thành những vũng nước lõng bõng, nơi giao nhau giữa chân quả đồi và chân móng thành quách. Từ trong những túp lều ổ chuột, những bóng điện xanh lè như đít những con đom đóm đực đã nhòe lên. Tối rồi, đói lại khát, còn chỗ ngủ nữa. Hắn cố lục trong trí nhớ để lần ra cái địa chỉ của mấy tay buôn bè được hắn tha bổng chỗ Gành Bà, làng Lộc, ngày hắn còn chức sắc ở làng xã. Hắn ngơ ngáo nhìn, chợt một vật gì nhấp nhóe ánh ra từ trong cái túi vải khâu hình mề gà thủng lỗ chỗ. Hắn cúi nhặt. Trời ơi, một cái dây chuyền chừng 2-3 chỉ nằm gọn trong cái túi. Thật là trời cho hắn, nhưng bắt được bạc thì sang, bắt được vàng thì lụi. Đời người thường nói thế. Hắn tặc lưỡi. Ở trong hoàn cảnh này vẫn là may mắn, trời còn phù hộ. Vốn liếng hắn dự trữ trong cuộc giang hồ này được bổ sung thêm. Hắn nhét cả cái túi mề gà vào trong cái ba lô lộn. Lần con dao găm, thủ vào bọc, rồi kê cái ba lô lộn ngồi tựa vào cổng thành. Trong người có của nên hắn luôn ở thế thủ. Hắn tính toán nếu không nghĩ ra cái địa chỉ của mấy tay buôn bè, thì đành phải đến cái phố ổ chuột kia vạ vẫm cho qua đêm vậy. Hắn đang tính toán thì thấy một người đàn bà trạc tuổi tứ tuần, mặt mày tái nhợt. Chị hớt hải chạy từ cái phố ổ chuột lên chỗ cổng thành. Thấy hắn, chị đứng khựng lại, hai mắt tròn xoe dội vào hắn. Dường như chị đang định hỏi câu gì thì hắn mau miệng hơn. Chị đi đâu mà hốt hoảng? Ờ, chào chú, sao chú lại ngồi một mình ở đây? Trời sắp tối rồi. Dạ, hắn tỏ ra lễ phép. Em ở dưới quê lên đây, tìm thăm thằng bạn, nhưng cái địa chỉ nó ghi lại rơi đâu mất. Ngồi nghĩ mãi chưa nhớ ra được. Hắn láo cá. Thế chú ngồi đây lâu chưa? Được 10 phút rồi. Chú có thấy mấy đứa trẻ nó đánh bi đánh bò ở đây không? Dạ có, nhưng em thấy chúng đi rồi. Nhưng mà có chuyện gì hả chị? Khổ quá. Hôm nay tôi đi thanh toán chế độ nghỉ mất sức một lần, được một khoản, tôi mua cái dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng, còn thừa mấy đồng lẻ, tôi ghé hiệu đồ chơi, mua mấy thứ cho thằng út nhét cả vào đấy. Về nhà việc nọ việc kia, tôi ném cái túi ở bàn rồi quên. Chắc là thấy đồ chơi, các cháu nó mang cả cái túi đi, không biết nó bỏ đâu. Cha hỏi nó cứ chối xoen xoét. Ai, khổ, 3 chỉ vàng, cả đời tôi đi làm thuê cho nhà nước chú ạ. Người đàn bà thở dài. Hắn nhìn người đàn bà chằng chằng, rồi mỉm cười như một tay tài thánh về tướng số, giọng hắn nhát gừng. Thế thì nhà chị chưa mất của. Sao? Chú nói gì ạ? Người đàn bà như kẻ chết đối với được cọc, giọng chị dập dồn trong hơi thở. Chú bảo tôi chưa mất của. Vâng. Hắn khẳng định, rồi khẽ khàng thò tay kéo cái mối dây mở nắp cái ba lô lột, hắn lôi ra cái túi. Người đàn bà vội nhau tới, chị vô chặt tay hắn, giọng chị hồn hển. Năm đời 10 đời nhà tôi phải báo ơn chú. Trời Phật, thời buổi này mà vẫn còn người thật thà như chú, người quê có khác, thứ này mà rơi vào tay cánh thị dân, tôi có vác loa gào trời cũng chẳng thấu đâu. Chị cứ quá nhời. Hắn tinh quái nhưng trong đầu đã hé ra một bài toán. Bài toán hắn đang lần mò để tìm ra đáp số trong cuộc giang hồ này. Hắn tính phải bắt đầu từ 3 chỉ vàng hắn đã rút ruột trả lại chị. Hắn tính từ đây hắn sẽ có cái chìa khóa để mở cửa vào cuộc sống ở thành thị. Hắn mỉm cười đắc chí. Người đàn bà trở lại trạng thái thanh thản. Chị bảo, nếu chưa tìm được chỗ người thân quen, chú về nhà tôi rồi tính tiếp. Nhà chật chội một tí, nhưng cũng vẫn có giường ngủ. Và cũng để vợ chồng tôi trả cái ơn chú. Vừa nói chị vợ túm tay hắn kéo đi. Hắn líu díu như đứa trẻ lạc, được người dẫn lối về nhà. Chị cứ lôi tay hắn đi như chạy. Dân phố lở tường chị bắt được kẻ trộm, họ hé cửa nhìn, thấy mặt mày cả hai cùng hớn hở, họ lại khép cửa lặng thinh. Về đến nhà, giọng chị toang toang. Thấy rồi, thấy rồi. Người đàn ông từ trong nhà đẩy liếp cửa, giọng cũng hớn hở. Thấy rồi à, thật không? Thật chứ, trời còn thương người khổ. Tôi đang ngơ ngác chỗ cổng thành thì thấy chú này. Chị em bộc bạch câu chuyện, thế là chú lôi cái túi mề gà ra. Nhìn cái túi đúng là của nhà mình, suýt nữa thì tôi ngất. Thế đấy, giờ này vẫn còn người tốt, người thật thà anh ạ. À, chú tên gì nhỉ? Giọng người đàn bà dịu xuống, ân cần. Dạ, em là Lại. À, quên, Phạm Phúc Lai ạ. Hắn nấu cá. Phạm Phúc Lai. Người đàn bà nhắc lại, cái tên của chú đẹp và hiền như tên của nhà văn ấy. Thật là phúc đức nhà tôi được ơn huệ chú. Ê, chị vẫn cứ quá nhời, tính em thế mà. Hắn tỏ ra khiêm tốn. Ừ, tính chú thế thì nhà tôi mới không mất của. Giọng chị thật thà. À, chú cứ gọi tôi là Bông, Bông Gạo. Còn anh nhà tôi là Cải, Cải Xe. Sao phải gọi là Bông Gạo? Hắn giả bộ lạ lùng. Có gì đâu chú, gọi để phân biệt. Chả là ở phố lở này có 2 người tên là Bông. Một Bông chuyên bán bánh gai, người ta gọi là Bông Gai. Còn tôi trước đây là mở cửa hàng bán gạo, người ta gọi là Bông Gạo. Còn Cải Xe là nhà tôi chuyên đi đẩy xe bò, gọi thế để phân biệt với ông Cải Bắp. Ông ấy chuyên nghề buôn bắp cải chú ạ. Chị lại cười ha hả. Hắn cười như kẻ vỡ ra chuyện lạ, rồi lại thỏ thẻ. Sao đang làm ở cửa hàng gạo chị lại bỏ về? Nào có ai bỏ? Thời buổi nó bỏ chứ chú. Bây giờ chợ búa đầy gạo, cửa hàng biết bán cho ai? Thế là ông to bà bé ở ngành lương thực đều thất nghiệp. Người có thần thế, bằng sắc thì đi sang ngành khác. Kẻ nhiều vốn liếng thì mở cửa hàng cửa hiệu tư nhân, lụp thụp như bọn chị thì ra đường. Ra đường vất vả một tí, nhưng được cái tự do thoải mái chú ạ. Mình là người lao động, sợ cái gì, nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình khờ dại. Cái ngày còn bán ở cửa hàng gạo, thôi thì ông to bà lớn, ai cũng phải lấy lòng. Mình mà lợi dụng, bây giờ cũng phải nhà cao cửa rộng, ở mặt đường rồi. Nhưng tính mình không quen làm cái việc ấy. Độ cái cửa hàng gạo giải tán, tôi không có việc làm. Anh cả nhà tôi cứ dục bán chỗ đất này, dắt nhau về quê ở. Nghe anh ấy, có mà hết hơi chú ạ. Quê kiểng bây giờ, có ra cái gì? Mình lại bỏ làng đi bao nhiêu năm rồi. Về đất còn chả có ở, chưa nói đến ruộng. Tôi cứ bám trụ ở đây, giờ cũng ổn rồi. Ngày ngày anh ấy đi đẩy xe, tôi ngồi chợ. Giàu thì chả có, nhưng cũng đủ ăn. Ở phương phố là phải năng động cái đầu, vật lộn cái thân chú ạ. Vất vả một tí, nhưng con cái nó được ăn được học, được va chạm. Chứ lụt thụt ở quê làm gì nên. Cái phố lở này bây giờ hầm hố thế thôi. Nhưng nay mai con đường mòn bám ở thành cổ kia, nó mà nâng cấp lên, nhà này thành tiên ngay. Chị cười ha hả. Anh Cải bảo, lúc ấy có khi bà Bông mua cho tôi cái ô tô chứ chả phải cọc cạch cái xe gác. Chả thế hả? Chị lại cười ha hả. Nhưng mà thôi, bây giờ xem có cái gì bày ra đãi ơn chú lại đã. Vừa nói chị vừa lục bao túi. Anh cải cười. Khỏi lo, tôi có con ngan, vẫn nằm trong giỏ để ngoài đền giếng ấy. Hôm nay ngày gì mà hên thật, của trong nhà tự đi, lại tự về. Tôi kéo hai chuyến xe nữa cho nhà chủ, họ trả tiền công, lại biếu thêm con ngan nữa, khoái thế chứ. Cái chiến thẳng thắng thẳng lợi đâu, tập trung vào giải quyết con ngan cùng bố để đãi chú lại ngay. Vâng ạ, cả ba đứa cùng đồng thanh. Bếp lửa nổi lên, dao thớt sẵn sàng, chỉ một nhoáng, mâm cơm thịnh soạn được đặt lên cái chiếu mảnh trải ở gian nhà giữa. Không khí trong nhà trộn rộn. Chị Bông vẫn cười nói hề hạ. Bữa cơm thế này không phải là để trả ơn trả nghĩa chú đâu. Lần đầu tiên thật nhưng mà anh chị coi như là bắt được người em ruột thịt. Từ nay ăn đâu làm đâu, thỉnh thoảng cũng phải về cái ổ chuột này thăm anh chị và các cháu nhá. Bây giờ chị lại càng tin vào điều Phật nói. Ở hiền, gặp lành. Chị thấy đúng ghê lắm. Hôm nay mà không gặp chú thì bây giờ cả nhà đang khóc dở mếu dở chứ có đâu được ngồi ăn tiết canh ngan như thế này. Đúng là Phật không phụ người hiền chú ạ. À, mà chú quê ở đâu nhỉ? Dạ, hắn ngập ngừng, nhưng với bản chất lưu manh, luôn thường trực, lại từng trải qua nhiều năm đảm nhiệm chức vụ ở làng xã, hắn cũng lần ra được nguồn mạch để câu chuyện phù hợp với hoàn cảnh. Hắn ngước nhìn chị thở dài, nói. Em ở làng sỏi, đúng là cái làng chó ăn đá gà ăn sỏi thật. Thế mà em cứ lục thục mãi ở đấy chả mứt ra được. Năm nay cũng ngót 30 tuổi đầu rồi. Tuổi em ở làng sỏi chúng nó đều con đàn con đống cả. Riêng em vẫn ở một mình, chỉ vì bố mẹ em mất sớm, có hai chị em ở với nhau. Ngày tốt nghiệp cấp 3, em định đi thi đại học, nhưng chị ấy giữ, bái bảo, có hai chị em, mày đi tao sống thế nào được. Thương chị, em ở nhà, sau đó em đi học lớp kế toán trung cấp, rồi về làm ở xã. Hai chị em ở với nhau, đến độ chị ấy đi lấy chồng, em bị trơ ra một mình, hững hụt quá. Chị em bảo, lấy cô vợ để trông nom và xây dựng cơ nghiệp của bố mẹ, em nghe cũng phải. Nhưng hàng ngày cứ nhìn cảnh bạn bè cùng lứa con cái nhếch nhác, em hoảng quá. Suy đi tính lại, em cũng định liều một phen. Nghĩ ra mấy thằng bạn, em lần mò lên đây, trước hết để thăm nhau. Và nếu chúng nó có cửa nào em nhờ cậy, xin lấy một chỗ làm ở phố cho đỡ khổ. Lặn lội mấy ngày đường, đến đây chưa biết chú vào đâu. Thấy cái cổng thành, em ngồi nghỉ, ai ngờ lại gặp chị. Đúng là số em có quý nhân phù trợ thật. Phiền hà anh chị thế này, em ngại lắm. Hắn thở dài. Gớm... Chị Bông tròn mắt, chú bảo phiền cái gì, cứ ăn no uống say rồi lên giường ngủ. Nếu ý định chú như thế, thì bận gì phải tìm ai? Có bằng xác thế, cây thì xã miền rừng này, ối việc. Chú mà dám bỏ quê lên đây á, chị còn được nhờ đấy. Anh cả nhà chị đây, tiếng chỉ là tay đánh xe thuê, nhưng bạn bè làm to thời ở bộ đội chuyển ra, đây ở các cơ quan. Anh Nhẫn, giám đốc công ty giống cây trồng, tuần nào trả ở đây? Cơ quan anh ấy đang thiếu kế toán, mà anh ấy lại thích kế toán là con trai. Anh chị mà có chữ nghĩa bằng sắc như chú á, thì cũng cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn rồi, chả phải lam lũ thế này đâu. Chị cười ha hả, giọng vẫn liền mạch. Hoàn cảnh thế, chú cứ liều đi, liều là được. Lên đây, trước mắt đi phụ đẩy xe cho anh cải. Có tiền, mua mảnh đất giáp nhà chị, dựng cái lều lên. Nay mai, chỗ này thành phố xá. Con đường ven thành kia, nó nâng cấp thành đường nhựa, chạy thẳng ra chợ Ba Càng. Ta cứ ngồi thái đất ra mà ăn, chú ạ. Quyết đi, lên đây nhờ anh cải, nói với anh Nhẫn, biết đâu còn được giữ chân kế toán trưởng chứ chả đùa. Vâng, nếu được thế, đúng là trời Phật cho em cái bóng mát từ chỗ anh chị, để chú ngủ thật. Chú lại văn hoa rồi. Thôi, ăn đi, uống đi. Chị dục. Anh cải nâng chén, họ cùng cạn. Ba đứa trẻ khoái chí, chúng cười tít mắt. Nhờ chú lại, hôm nay bọn cháu không phải lăn bông đít mà lại được ăn tươi, chú cứ ở đây nhé. Chúng lại gục vào nhau, cười khúc khích. Chị Bông dí tay vào trán thằng Lợi. Không phải lăn bông đít, nhưng cái tội tự tiện chưa tha đâu. Anh cải cười xoa dịu. Mọi việc đều vui rồi, từ nay nhà mình có thêm chú lại nhé. Hai cái chén lại cụm vào nhau, không khí trong túp lều dưới phố lở như có hội. Tiếng nhạc chào buổi sáng từ cái loa sắt trên cái cột điện ở gần thành cổ vừa réo lên, hắn đã thức dậy. Hắn ra giếng vợi nước rửa mặt, chị Bông ở trong buồng nói vọng ra. Chú dậy sớm thế? Dạ, em quen tói rồi mà, ở quê giờ này đã đánh trâu ra đồng bì bõm rồi. Và em cũng phải xin phép anh chị tranh thủ đến gặp mấy thằng bạn, còn phải về quê, đang thời vụ mà. Em nhớ ra địa chỉ nhà chúng nó rồi, ở trên phố Cót đấy. Thế thì gần đây thôi, để tôi nấu bát miến lót dạ, đi cho nó chắc đôi giò. vừa nói chị vừa tung màn dậy. Hắn bảo, khỏi lo chị ạ, ở quê em có ăn sáng bao giờ? Nhưng mà tối qua hai anh em chỉ uống có ăn gì. Chả sao đâu, nhà có trà, chị cho em một ấm thật đặc, ở nhà sáng ra em quen dùng trà. Ờ, chị vội đổ nước vào cái siêu. Anh Cải cũng lồm cồm dậy. Đi đâu mà như đuổi ma ấy, làm chén trà buổi sáng đã. Vâng, thế cũng được. Chờ một tí nha. Anh Cải với cốc nước giúp miệng ủng ngục, rồi quay vào nghiêng cái chai ở xó tủ. Giọng anh vẫn hề hà, còn thoải mái. Vừa nói anh vừa nghiêng cái chai, rót đầy hai cái chén. Chúc thường lộ bình an nha. Chị Bông cũng tất tả bưng ấm trà lên. Uống cả chén trà, hắn khoác cái ba lô lộn lên vai, tạm biệt cả nhà. Chị Bông vừa lần túi vừa rưng rưng nhìn hắn. Em cầm mấy chục đi ăn đường. Chị buồn cười thật, anh chỉ định không cho em trở lại đây nữa hả? Hắn nhe răng cười rồi cúi cúi đi. Cả nhà chị Bông đứng nhìn theo, giọng chị ngậm ngùi. Nó mà lên đây còn quý hơn ruột thịt đấy, người quê họ tốt thật. Hắn theo con đường men dưới chân thành, đi thẳng ra chợ Ba Càng. Nhìn thấy cái biển đề tiết canh lòng lợn ở gần chỗ cổng chợ, hắn rẽ vào. Cốt chủ quán chạc tuổi hắn, tươi cười đon đả. Mời anh ăn sáng, lòng sốt, tiết canh, cháo nóng đều có cả. Hắn không đáp lời, mắt đảo khắp quán rồi lặng lặng ngồi vào cái bàn ở góc nhà. Hắn hất hàm bảo chủ quán. Cho 1.000 lòng, nửa cút rượu, nửa bát cháo. Anh không dùng tiết canh à? Chủ quán gặng hỏi. Ừ, cho nửa bát. Chủ quán cười nửa miệng rồi lặng lặng thái lòng. Nàng lẩm bẩm. Tưởng tay trên mãi vàng, lo mỏ về. Ai ngờ thằng nhà quê kiệt xỉ. Vừa nghĩ nàng vừa sắp đủ lượng món ăn theo lời hắn, bê đến đặt trước mặt hắn. Hắn không ngẩng lên mà lặng lẽ vớ cút rượu rót đầy cái chén. Hắn tập một ngụm rồi thò tay nhúp lòng ăn chứ không dùng đũa. Cách ăn uống của hắn làm chủ quán thấy lạ. Nàng vừa phải tất bật với khách ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lừ mắt để ý hắn. Rõ ràng hắn không phải là cánh ở bãi vàng về, lại càng không phải là kẻ khố rách áo ôm, mặc dù hắn ăn mặc rông dài. Gia tài mang theo chỉ có cái ba lô lột. Cứ nhìn đôi bàn tay hắn, từng ngón thon như ngọn bút, đôi mắt sâu dưới đáy luôn long, sáng những toan tính từng trải. Chắc chắn hắn không phải là người thường. Nghĩ vậy chủ quán này ý định làm quen. Nàng sắp thêm đĩa tổng hợp nhỏ, bát tương ớt, ỏng hẹo đi về phía bàn hắn đang ăn. Nàng vừa nở nụ cười xã giao, thì ở bàn bên cạnh, người đàn bà chừng ngót 40 nhưng đẹp mái, gương mặt điểm son phấn, nổi lên những đường nét góc cạnh nhưng rất hài hòa. À cầm chai rượu, cái chén đến trước mặt hắn. À nghiêng chai, rót đầy vào cái chén trước mặt hắn, rồi cất giọng thịnh tình, đầy sức lôi kéo. Xin chào, ta làm quen nhau một chén nha. Hắn ngước nhìn người đàn bà, chưa biết nên ứng phó thế nào thì chủ quán lại đặt đĩa lòng xuống, giữa bàn, giọng nàng lẫn trong nụ cười quán xá. Chị thiếu, chị đến lúc nào mà em chẳng biết, thấy chị cầm cái chai lại đây, em phải tiếp đạn luôn. Cảm ơn, người đàn bà nhưng ra lệnh cho chủ quán đi chỗ khác. Biết thân biết phận, nàng tỏ ra vô tư và tất bật trở lại công việc của mình. Nàng ngầm rủa, quần chết thiêu chết đốt thật. Ăn lắm rừng mề, không thằng đàn ông lạ nào đến phố này mà nó không để mắt tới. Chú em ơi, người ngợm chú em lăn lăn thế kia, làm gì nó chả thích, nó sẽ hút hết nước của chú thôi. Nàng nghiến răng rồi kéo cỗ lòng đang nghi ngút bốc hơi, cứ thế thái. Ở chỗ bàn ăn, người đàn bà vẫn ngồi đối diện hắn, à nở nụ cười cứ sừng làm nghe. Ngỡ là anh thú nên đến chúc chén rượu, khi anh ngẩng lên biết là mình nhầm, nhưng chả sao, trước lạ sau quen, thế anh ở đâu ta? Ta cạn một chén nữa cho thân thiện. Vừa nói à vừa nghiêng cái chai đổ đầy vào hai chén. Gương mặt à rạng rỡ như người trúng vé số. Hắn ngẩng mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào à. Hắn lúng túng. Dạ em ở... Thôi ta cạn đi. À ngờ cô uống cạn chén rượu. Hắn cũng uống theo. Đặt chén xuống bàn. À đưa tay cho hắn nắm. Vừa chạm vào tay à, khắp người hắn tê dại như có điện. À buông bàn tay khỏi tay hắn và mở xác túi, lấy ra cái cát đặt lên bàn, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói, rồi quay ra trả tiền chủ quán. Hắn ngồi lặng, cảm giác như đang lạc vào một thế giới bí ẩn. Ngót 30 tuổi đầu, hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện ma mãnh. Thế mà, chuyện ở cái quán tiết canh lòng lợn này, hắn không hiểu được. Hắn nhấc chén rượu vò trong tay nghĩ ngợi. Chủ quán đồng đành ngồi xuống cạnh. Chú em ở quê ra, gặp quý nhân rồi đó. Đấy là vợ ông to nhất ở phố này. Lão ta say chức sắc quyền lực, cứ ngồi bó công đường cả ngày cả đêm. À trẻ lại đẹp, sẵn tiền của, tội gì chả chơi. Chú cứ lần cái này mà đến, tha hồ cơm no bò cưỡi. Nhưng phải kín đáo, không thì tù mọt xương. À mê chú rồi đấy. Mê là phải, vì nom chú ngơ ngơ, lại có nét tuấn tú quê mùa, sức vóc lăn lằn. Người như chú là làm việc gì ra việc ấy, ai chả thích. Chủ quán cười khanh khách rồi ghé sát vào tai hắn. À đẹp song xanh lắm, mấy bộ mọc sừng của à lão ta biết mong manh, cử người theo dõi, à qua mặt hết. Bài cùng, lão phải đưa người em cô tuổi ngoại đầu ba, mà chưa có mảnh tình bắt vai đến ở để canh giữ. Nhưng giữ đằng chôn thì làm quan to, thời nào cũng thế. Sướng cái này thì khổ cái kia, ông trời rất công bằng. Mình nghĩ cũng có lý, vì được làm quan thì phải ôm lấy công đường. Ôm công đường thì mới giữ được ghế. Giữ được ghế thì mới có tiền. Có tiền thì vợ con nó song sinh, nhìn thấy cũng phải lờ, bởi vì còn phải giữ cái ghế. Có cái ghế thì mới có tiền. Ở phố phường, nhanh giàu nhất là cánh làm quan và cánh đàn bà có nhan sắc. Còn làm ăn buôn bán học hành lương thiện cũng chỉ đủ sống. Vì thế người ta đổ xô để phấn đấu làm quan. Muốn làm quan lại phải có bằng sắc rồi lại phải có nhiều tiền thì mới nối được sợi dây để leo lên. Thế đấy chú ạ, thời này nhiều cóc nhái leo lên bàn ngồi, chỉ khổ cánh dân thường. Chủ quán kết luận rồi cười nhạt. Hắn móc túi lấy tiền trả, chủ quán bảo, quý nhân phù trợ rồi. Hắn nhìn chủ quán lắc đầu rồi đặt mấy đồng bạc xuống bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Ma Nàng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe, theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.